ông nói con gái ông bị ảnh cái đó là đãi da hôi túi như vậy kia. Nghe nó một hồi bảo con phải về, về bảo thực lại cho người con gái nghe. Cái người con gái nổi giận lên, nói cái ông đó là ông gì mà ông dám khi dễ mình là đẹp nhất thiên hạ. À, nổi giận lên cũng quá thù. Thì sau này cái được một nhà vua kế cận nhận bà làm vợ là hoàng hậu. Thì đó là cơ hội tốt để bà trả thù. Cái sau này Đức Phật có cơ hội mà ngài đi qua cái xứ đó để thức thực bị gió quá. Thì bà nghe vậy cái bà kêu hết mấy cái tên du đảm rồi chặn được Phật chửi đó. Phật đi với ngã nan, Phật vừa đi tới đầu đường vào nước của bà thì bao nhiêu người dây mà chửi thôi là chửi. Ngã nan đi theo Phật tối mặt, chưa phóng đổ. Nói ngài Phật chứa con, thôi chúng ta đi về. Chúng ta đi chỗ cá, Phật lại đi đâu vậy A Nan? Rồi ngã nan á, Phật chứa con, chúng ta đi cái nước nào ạ? Đừng có ở đây nữa, đây là chuyển quá chịu không nổi. Rồi Phật nói giả sử chúng ta đã đi tới nước khác, rồi người ta chửi như vậy nữa, thì mới tính sao anh em. Rồi ngã ra nói Phật Thế Tôn, nếu tới nước khác thì chửi nữa thôi, mình đi về nước tá vệ này kia đó, chỗ mà Phật có nhiều đệ tử thì đó mình giống quá. Thế Đức Phật nói, như một ông thầy thuốc giỏi,